Tiên Ma Đồng Tu, chương 1911 Diệp Tiểu Xuyên kế hoạch. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân Vương Phục Hy tự khai chế kỳ môn độn giáp kỳ thuật về sau, đã từng thịnh hành nhân gian, vô số thế hệ giống như trước dân cùng kỳ cả đời đều tại nghiên cứu kỳ môn độn giáp, hiện lên ra rất nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Trong đó, nhân gian hơn 3 vạn năm trước tự lấy và tồn tại siêu cấp vô địch đại cương thần Cửu Thiên Huyền Nữ Nhâm Thanh chính là nghiên cứu kỳ môn độn giáp chi thuật người nổi bật, sáng chế lục giáp kỳ môn chi thuật có 102 tam giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục giáp tức, mậu, mình, canh, tân, nhâm, quý, kỳ, là chỉ tam kỳ tức ất, bính, đinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Môn, là chỉ bát môn tức, khai mở thôi, sinh tổn thương, đỗ cảnh, chết kinh. Khai sáng tính đem ngũ hành âm dương chi thuật dung nhập trong đó, bố có không đáy chi thủy, thương mộc vì cầm, liệt thạch làm vũ khí, đất vàng như rồng, cùng với thiên hỏa, thần phạt năm loại giết nhân thủ đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền nữ Nhâm Thanh cũng không đệ tử thân truyền, tiến về trước thiên giới về sau, lục giáp kỳ môn liền tại nhân gian thất truyền, sẽ không nhìn thấy, ai cũng chưa từng nghĩ đến, hôm nay lại tái hiện nhân gian. Diệp Tiểu Xuyên nghe được thiên giới lục đại quân đoàn sẽ chết rất nhiều, không khỏi vui vẻ nở nụ cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối Phượng Nghi nói, thiên giới đại quân lên giá bao nhiêu thời gian mới có thể phá vỡ cái này lục giáp kỳ môn. Phượng Nghi nói, ta đoán chừng ít nhất cũng phải 2 ngày thời gian, hơn nữa tổn thất tuyệt đối sẽ không quá nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên lập tức quay người, đem Cách Tang kéo đến một bên, đưa lỗ tai tại Cách Tang bên tai nhỏ giọng nói một hồi, cũng không biết nói chính là cái gì, mọi người chỉ thấy Cách Tang không ngừng gật đầu. Hai người trao đổi xong sau, Cách Tang liền rời đi rồi. Hoàn Nhan Vô Lệ có chút nghiền ngẫm nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Vừa rồi người nào đó còn chính nghĩa lẫm nhiên nói không đến thời điểm mấu chốt, không ra động Nam Cương Vô Sư, hiện tại vừa vặn rất tốt, đã biết được đến người trong lòng bị nhốt ở bên trong, lập tức liền đem đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cục ném chi sau đầu, đem nhân gian hàng tỷ sinh linh vứt tới không để ý, người nào đó lúc trước những cái. Kia dùng đại cục làm trọng hùng hồn lời nói, nguyên lai đều là chó má. Gocchuyenaudio.com, đều là người thông minh, nhìn xem Cách Tang không ngừng thông qua bí pháp đích truyền lần lượt tin tức đã biết rõ, Diệp Tiểu Xuyên nhất định là lén làm cho nàng triệu tập Nam Cương áo bào trắng vô sư đến đây nghĩ cách cứu viện Vân Khất U. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói, tùy ngươi nói như thế nào. Nếu như Mộc Vân Trại lục giáp kỳ môn có thể ngăn ở thiên giới đại quân ít nhất 2 ngày, ta âm thầm làm một ít an bài tất nhiên là chuyện phải làm. Mấy cái tiên tử cũng bắt đầu âm dương quái khí lên án công khai Diệp Tiểu Xuyên, những thứ này nữ nhân chính là không quen nhìn Diệp Tiểu Xuyên đối Vân Khất U quá tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người đều chia tay hơn nửa năm, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm là tối trọng yếu nhất nữ tử thủy chung vẫn là Vân Khất U, Diệp Tiểu Xuyên bị Đỗi phiền, nói. Đừng nói là Vân Sư tỷ, cho dù các ngươi trong đó bất cứ người nào bị nhốt ta Diệp Tiểu Xuyên cũng sẽ nghĩ hết phương pháp nghĩ cách cứu viện, huống chi kế hoạch của ta không chỉ có thể cứu ra Vân Sư tỷ còn có thể không bại lộ Nam Cương có 10 vạn vô sư. Bí mật thuận tiện buồn nôn thoáng một phát thiên nhân lục bộ cớ sao mà không làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe Diệp Tiểu Xuyên nói tình chân ý thiết chúng nữ cũng liền tha hắn. Các nàng cũng không hoài nghi Diệp Tiểu Xuyên mà nói, nếu như giờ phút này đổi lại là mình bị vây ở Mộc Vân Trại, Diệp Tiểu Xuyên nhất định cũng sẽ liều lĩnh nghĩ cách cứu viện. Tần Phàm Chân nói, kế hoạch của ngươi là cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người duỗi cái đầu nghe kết quả Diệp Tiểu Xuyên nhưng là lộ ra tiện tiện mỉm cười, thần thần bí bí nói. Phật viết, không thể nói, không thể nói, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Vừa nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên này hèn mọn bị ổi dáng tươi cười, tất cả mọi người thả tâm, tiểu tử này là một cái hợp cách dân cờ bạc, không có bảy thành nắm chắc là sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhìn hắn hiện tại tràn đầy tự tin bộ dạng, thậm chí còn tâm tình thật tốt ngâm nga này kẻ trùm tội ác. Tâm, ta là một cái nhỏ tiểu chim, một chút cũng không phải là đang ở lớp vòng vây vân khất u lo lắng, đoán chừng tiểu tử này trong nội tâm hơn phân nửa lại có cái gì thiếu đạo đức quỷ kế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên này Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu bố trí nghĩ cách cứu viện Vân Khất U, bên kia cự nhân quân đoàn đã chết không sai biệt lắm, chỗ này Mộc Vân trại giống như là thiên giới đại quân khắc tinh, đến bây giờ đã hơn 2 vạn thiên giới chiến sĩ mất mạng không sai. Bách Hoa tiên tử muốn ra tay, thiên nhân vinh quang cùng kiêu ngạo, lại làm cho nàng phát không ra thái hư bộ động thủ mệnh lệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Những thứ này kỳ môn độn giáp chi thuật cũng không phải thiên giới lục bộ địch nhân, mà là lục đại quân đoàn địch nhân, nếu như thiên nhân lục bộ ra tay, không chỉ có thiên nhân lục bộ mặt quét rác, lục đại quân đoàn cũng sẽ bị người xem thường. Cổ Vũ Kỳ tại được đã biết được đến phía dưới là kỳ môn độn giáp về sau, liền từ Bách Hoa tiên tử bên người bay trở về phía sau đại quân, niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự tôn tuyệt đối sẽ không để thái hư bộ can thiệp chính mình chiến tranh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị nhốt ở bên trong cự nhân chiến sĩ là không sống nổi, những cái kia cự mộc đem đại đa số cự nhân chiến sĩ đều nghiền vì bánh thịt, còn lại một bộ phận thì là bị tiến động vào một chút cũng không có ngọn nguồn chi sông, đã không có bận tâm Cổ Vũ Kỳ, bắt đầu điều động hủy diệt quân đoàn. Hủy diệt quân đoàn tại cái khác quân đoàn dưới sự bảo vệ, bắt đầu thời gian dần qua khuếch tán, không đến nửa canh giờ, hơn 400 vạn thiên giới đại quân liền đem toàn bộ Mộc Vân Phong làm thành thùng sắt giống như, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, độ dày đạt đến sấp xỉ 30 dặm, liền Diệp Tiểu Xuyên đám người chỗ phía tây dưới ngọn núi, đều hiện đầy thiên giới đại quân. Hủy diệt quân đoàn hơn 20 vạn cực lớn quái vật tại vô số cùng nhân cùng cự nhân quân đoàn bảo vệ hạ phân loại tại Mộc Vân trại bốn phía bát phương, theo mệnh lệnh phát ra, những quái vật này bắt đầu lực ngưng tụ số lượng, sau lưng đeo tựa như một sừng giống như cực lớn bối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vây cá, lóe ra đỏ thẫm hào quang. Cổ Vũ Kỳ biết rõ, nếu như không thể dùng nhanh như chớp xu thế đem ngàn trượng Mộc Vân trại san thành bình địa, chính mình cả đời sẽ không mặt gặp người, cho dù lúc này đây chiến thắng trở về, trở lại thiên giới cũng sẽ bị thiên giới người cười nhạo, cho nên Cổ Vũ Kỳ trực tiếp đem hủy diệt quân đoàn đẩy đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đám người bao quát dưới chân rậm rạp chẳng chỉ thiên giới đại quân, có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Lục giới nói, xem ra thiên giới những cái kia thí chủ là thật sự nổi giận, vậy mà dùng hơn 400 vạn đại quân, vây khốn một cái nho nhỏ trại. Lục giới nói, theo sáng sớm hôm qua đến bây giờ thiên giới tổn thất 3 cái mãn biên quân đoàn, đánh cho tàn phế một cái khô lâu quân đoàn, thương vong ít nhất tại 2.000 trở lên, thái hư bộ đã chết 1.300 người, lấy được duy nhất thành quả chiến đấu chính là đánh bại một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuổi già lão bà, dù ai không sinh khí a, ta đoán chừng chỗ này Mộc Vân Phong hội bị triệt để theo nhân gian biến mất. Tần Phàm Chân nói, xem ra bọn chúng là muốn vận dụng hủy diệt quân đoàn triệt để phá hủy trước mắt lục giáp kỳ môn, chúng ta vừa vặn ước định thoáng một phát hủy diệt quân đoàn chiến lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người gật gật đầu. Gocchuyenaudio.com. Hủy diệt quân đoàn là lục đại trong quân đoàn quốc bảo gấu trúc, đi tới chỗ nào đều là bị mặt khác mấy cái quân đoàn một mực bảo hộ, trong ngọc giản ghi chép dù sao cũng là văn tự, nào có tận mắt nhìn thấy đến thật sự. Theo đông đông đông tiếng trống vang lên, bỗng nhiên trong không khí nổi lên cuồn cuộn sóng nhiệt, ngay sau đó, vô số đoàn cối xay to nhỏ hỏa cầu theo những cái kia hủy diệt quân đoàn quái vật sau lưng đeo phun ra, giống như là nhen nhóm thạch cầu theo máy ném đá trong bị phóng ra đi ra ngoài, những cái kia thiêu đốt hỏa cầu trên không trung vạch lên duyên dáng đường vòng cung, hung hăng đánh tới hướng trước mặt kia phiến cuồn cuộn núi rừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.